Sắc lang thượng sai giường. Chương 14, góc truyện audio.com. Đường tổ chữ, trưởng phòng gọi, vâng, đường tổ chữ quay lại. Đến phòng họp nhỏ, âu, trong phòng họp nhỏ chỉ có hai người. Trưởng phòng cùng đường tổ chữ ngồi đối diện cách nhau một cái bàn họp con. Tiểu đường, trưởng phòng, cấp trên có chỉ thị điều người đi nơi khác. Trưởng phòng anh phải chuyển công tác đến chỗ nào à, không phải tôi. Là cậu, tôi, trước kia nếu tôi có lỗi với bên cậu, vẫn mong cậu bỏ qua. Tôi thật sự không biết cậu là người bên D phái. Toàn bộ công ty đều biết ý nghĩa của tên gọi này. Chính là chỉ, ông chủ Tony Dexton, cái gì, anh nói cái gì, trước đây cậu là thư ký điều hành bên AD. Thư ký, là thư ký đứng đầu của AD. Tử, là thư ký của CEO. Thiếu chút nữa kêu tên từ Lâm Kiệt, đúng, thư ký của AD CEO Lâm Kiệt, là người nối nghiệp được nội bộ D phái điều động. Trưởng phòng nhìn sắc mặt kinh ngạc của đường tổ chữ, mới chần chừ hỏi, không phải sao, từ Lâm Kiệt là được nội bộ điều động người nối nghiệp Dexton. Hắn, hoàn toàn không biết, này, tôi không rõ lắm, trưởng phòng cho rằng đường tổ chữ muốn tránh đi vấn đề nhạy cảm. Cho nên coi như đường tổ chữ và mình hiểu nhau mà không cần nói ra miệng. Cười bảo, đúng, chúng ta đều không rõ. Tiểu đường A, sang bên kia rồi mọi người đều dựa vào cậu đó. Ẩn sau câu nói là chút ý xu nịnh của trưởng phòng. Đường tổ chữ tự động loại bỏ âm thanh không lọt vào tai. Thứ bảy tuần trước, Tử Lâm Kiệt đưa hắn về nhà, còn ở nhà hắn cả ngày. Hắn đi lại không tiện. Lâm Kiệt còn vội vàng giúp hắn, còn ra khỏi cửa sang hiệu thuốc mua thuốc về cho hắn bôi chỗ đau đớn kia. Tiếp đó cũng không đi, ở nhà hắn qua đêm, còn cương quyết ôm hắn ngủ. Hắn dãy dụa một hồi, đành phải nghe theo từ Lâm Kiệt. Ngày chủ nhật hôm qua, mông hắn cũng không còn đau như vậy, nhưng Lâm Kiệt đáng chết lại lúc ẩn lúc hiện ở nhà hắn. Còn đem chính đống Nam Nam Ziong Ziong DVD gã gửi tới lấy ra xem. Hỏi A chữ thân yêu rốt cuộc xem qua vài phim chưa? Lôi kéo hắn cùng nhau xem Ziong Ziong, còn qua lớp quần vuốt ve tiểu đệ đệ của nhau. Cả ngày bị Tử Lâm Kiệt đánh lén hôn lại vuốt, ngày hôm qua trạng vạng mới lái xe chở hắn đi pub gần đó lấy xe. Sau đó hai người đều tự lái xe về nhà. Hắn lúc này mới thoát ly được sự quấy rầy của Tử Lâm Kiệt. Không nghĩ tới nữa, hôm nay mới đi làm được nửa ngày. Thế nào đã có lệnh chuyển đi nơi khác, Tử Lâm Kiệt quyết tâm muốn ăn hiếp hắn tới cùng sao? Nếu hắn đi, có thể sẽ không thấy mùa xuân nữa ô, gã muốn hắn đi. Hắn sẽ không đi, để xem gã thế nào. Đường tổ chữ cắt ngang lời trưởng phòng đang lải nhải. Không đi thì thế nào? Tôi ở sẽ ở lại thành T, không? Không đi, trưởng phòng đem lệnh chuyển công tác trực tiếp đưa đường tổ chữ xem. Nếu nói không đi, trên mặt sau có mấy chữ Lâm Hiệp tự tay viết, đường tổ chữ nhận lấy văn bản, trực tiếp nhìn thấy mấy chữ rồng bay phượng múa tên thân mật của mình. A chữ nếu không đến A đi nhận trước, tôi liền đem chuyện tình xem DVD của cậu cho cả thiên hạ biết. Tử, Lâm, Kiệt, trưởng phòng, anh chờ một chút, âu, đường tổ chữ lấy điện thoại cầm tay ra trong túi quần âu. Tìm danh sách cuộc gọi ghi lại, hôm trước khi Tử Lâm Kiệt đi mua thuốc, còn gọi cho hắn hỏi cái gì mà hắn có thể bị dị ứng với thuốc hay không và vân vân. Điện thoại lập tức kết nối. A chữ, lệnh chuyển công tác là cái quái gì thế? Nghe A chữ cao giọng giống như bà xã đang chất vấn ông xã trên áo sơ mi sao lại dính vết son môi. Chuyện là gọi cậu sau chủ nhật thì sang làm việc tại thành S luôn. Tôi không đi, dường như bà xã cố tình gây sự. Vì cái gì mà không đi? Trên lệnh chuyển công tác còn viết, tiền lương sẽ tăng gấp đôi. Cậu không muốn sao, tiền lương gấp đôi. Đường tổ chữ lúc này mới đọc kỹ thông báo đang cầm trên tay. Dưới sự quản lý trực thuộc RMD CEO, thư ký điều hành có quyền lợi và nghĩa vụ, mức lương được sửa đổi, tăng gấp đôi so với mức lương của phiên dịch viên, tăng gấp đôi ia, còn có quyền lực ia, động tâm, gấp đôi tiền lương cậu có muốn hay không? Hùng xã thả đầu ngon ngọt. Được, bã xã nuốt mồi, vậy thứ hai sau 9 giờ sáng đến gặp tôi báo cáo. Được, ngoan, tôi đang họp, hiện tại không nói chuyện được. Tối nay sẽ gọi lại cho cậu. Dường như ông xã đang trấn an bà xã. À, anh đi mau đi. Hóa ra hắn đang trong phòng họp. Sau khi tắt di động, Đường Tổ Chữ mới tỉnh lại. Thiếu chút nữa nắm tay dùng sức ném điện thoại. Cái gì mà ngoan chứ? Cái gì tiền lương gấp đôi? Chẳng phải muốn mang tôi đến bên cạnh anh? Thế nào mà mình lại hồ đồ? Còn tự mình đem bán. Tôi trả lại việc cho anh đó. Nhanh chóng gửi lại một tin nhắn. Lâm Kiệt đáng chết, dám bày trò với tôi. Anh là đồ đại khốn nạn. Tức chết hắn, có sao không? Trưởng phòng cẩn thận hỏi. Vừa rồi nghe đối thoại một chiều của Đường Tổ Chữ. Phát hiện Tổ Chữ dám trực tiếp chất vấn lệnh chuyển đi nơi khác. Lại thấy Tiểu Đường đọc kỹ những đáp ứng khi chuyển đi thì nhận lời. Kết luận lại Tiểu Đường nhất định là so với người đứng đầu còn cao hơn một bậc. Bằng không sao có thể vừa nghe điện thoại đã thông qua rõ ràng riong riong riong. Trưởng phòng có điểm lo lắng cho hậu quả có mắt như mù của chính mình, sau đó nghĩ đến Tiểu Đường cũng là nền của ABC. Lúc này mới đau lòng ngầm cái kết luận, Tiểu Đường đúng là con heo ăn lão hổ, ẩn thân ở ngành của bọn họ, điều tra tình trạng nghiệp vụ công tác, không đi cũng không được, tôi đều đồng ý với hắn rồi. Đường Tổ Chữ tức giận mà o ân hận nói. Hắn kỳ thật cũng không muốn giận cá chém thớt. Di động Đường Tổ Chữ vang lên tiếng chuông. Bạn nhận được một tin nhắn mới. Căm giận mà nắm chặt tay. Màn hình hiện ra, tôi bày mưu với cậu cũng chẳng phải hôm nay mới bắt đầu. Chẳng lẽ cho tới hôm nay cậu mới phát hiện ra? Tử Lâm Kiệt, Đường Tổ Chữ nhịn không được. Tức giận hét to, trưởng phòng mở to hai mắt. Miệng há hốc, dáng vẻ chốc lát không thể hô hấp được. Tiểu Đường này chắc chắn so với Lâm Kiệt còn cao hơn một bậc. Cách chương.